Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 273, C-273, chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh chỉ thấy phía trước mọi người có một quầng sáng mỏng manh gần như trong suốt tách rời bọn họ ra bên ngoài. Vừa rồi nhìn từ nơi xa cũng không phát hiện, lúc này quan sát gần mới nhìn ra. Chẳng lẽ là quầng sáng bảo hộ? Trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia kinh ngạc, lẩm bẩm một mình. Trong tình huống bình thường, một vài thế lực hùng mạnh sẽ dùng trận pháp bao trùm lên vùng đất của mình, ngưng tụ thành một màn hào quang phòng hộ. Ngay cả lãnh địa thành phố hỗn loạn của hắn cũng tồn tại lồng trận pháp phòng hộ này. Nhưng vì tiêu hao năng lượng quá lớn chỉ khi chiến tranh mới kích hoạt trạng thái hoạt động. Mà hiển nhiên quầng sáng trước mắt cũng có tác dụng như vậy. Trải qua năm tháng dài lâu ăn mòn, tuy quầng sáng bảo hộ này đã nhạt nhòa đến tột cùng, nhưng vẫn có thể kiên trì chống đỡ được đến nay cũng quá lợi hại. Bởi vậy có thể thấy được, thế lực lúc trước ở di tích viễn cổ này mạnh đến mức nào, Lâm Lăng không khỏi cảm thán trong lòng. Thế lực viễn cổ hùng mạnh như thế mà cũng bị mai một, cũng không biết cuộc đại chiến chủng tộc năm đó khủng bố và tuyệt vọng đến mức nào. Trong lòng nghĩ như vậy, đầu ngón tay của Lâm Lăng tỏa ra một luồng linh khí, nhẹ nhàng quạt qua quầng sáng. Chỉ nghe một tiếng, xèo, quầng sáng trực tiếp bị đầu ngón tay cắt ra một vết nứt. Lâm Lăng bước ra một bước, trực tiếp đi thẳng vào bên trong. Ong, mà ngay khi tiến vào quầng sáng, thân thể Lâm Lăng chấn động, cảm thấy một luồng linh khí thiên địa cực kỳ nồng đậm ập đến trước mặt. Hắn hít sâu một hơi, giống như đề hồ quán đỉnh, tiêu hao thể lực do chạy vội vừa rồi lập tức khôi phục với tốc độ kinh người. Linh khí thật nồng, cảm ứng được xung quanh tràn ngập dao động linh khí, Lâm Lăng lập tức rung động. Mảnh trời đất trong màn hào quang có hàm lượng linh khí gấp 10 lần so với bên ngoài. Hiển nhiên, có lẽ trong di tích viễn cổ tồn tại đại trận tụ linh nào đó đã cưỡng chế hút linh khí thiên địa ở bên ngoài vào trong. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quầng sáng bảo hộ có thể duy trì đến hiện nay. Nếu có thể tu luyện ở nơi này thì tốc độ nhất định sẽ tăng lên mấy lần. Vèo vèo vèo, ngay khi Lâm Lăng cảm thấy chấn động, những người cạnh tranh khác cũng đã xé mở quầng sáng, cả đám tràn vào. Khi cảm nhận được linh khí thiên địa nồng đậm bên trong, sau một lúc chấn động ngắn ngủi, bọn họ lập tức phấn khởi tứ tán, chạy về phía cung điện cổ xưa xung quanh. Sau khi đông đảo nhân loại ùa vào, mảnh di tích viễn cổ đã yên lặng chừng vạn năm này đột nhiên trở nên ồn ào. Dù là thế lực nào cũng có được căn cơ gốc rễ của mình. Mà lại căn cơ này chính là tài nguyên, thông thường được chia thành hai loại là sản nghiệp và võ học truyền thừa. Cách chương